Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, hợp cách tiểu yêu tinh thương nhân. Thiếu nữ Eva nhìn chăm chăm nhìn một cái. Quả thật phát hiện tại ngôi sao văn thủy tinh trái cây bên trong có 8 cái giống như sợi tóc. Đường vân, yêu tinh nữ thần ở trên cao. Thật sự là 8 cái ngôi sao văn. Thiếu nữ Eva rất giật mình. Nàng là một cái thất tinh cấp tiểu yêu tinh. Lại trời sinh vốn sẵn có, hư không ẩn thân, năng lực. Vô tung vô ảnh, vì tìm kiếm ngôi sao văn thủy tinh trái cây. Nàng từng thâm nhập ác núi, cũng lẻn vào yêu tinh thú xào huyệt. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể tìm được ngôi sao văn thủy tinh trái cây. Đi tới địa cầu sau, nàng liền hoàn toàn tuyệt tìm kiếm ngôi sao văn thủy tinh trái cây trái tim. Nhưng bây giờ, tiểu yêu tinh Enma lại có thể lấy ra nàng tha thiết ước mơ đồ vật. Nàng cảm giác rung động sâu sắc đồng thời lại vì đó mặt đỏ. Dù sao trước mặt con này tiểu yêu tinh vẻn vẹn chẳng qua là 3 sao cấp. Thiếu nữ Eva kinh ngạc nói. Như vậy hiếm thấy bảo vật ngươi là từ nơi nào tìm được? Tiểu yêu tinh Enma móp méo cái miệng nhỏ. Nhắn, nói, Eva tỉ tỉ, đạo sư nói hợp cách yêu tinh thương nhân là không thể đem hàng hóa khởi nguồn nói cho khách hàng. Thiếu nữ Eva tuyệt lệ gò má chợt một đỏ, cả giận, liền Eva tỉ tỉ cũng không thể nói sao? Tiểu yêu tinh Enma cúi thấp đầu. Ủy khuất nói, thực sự không thể nói mà. Nếu như nói rồi, Enma liền không có tư cách lại làm tiểu yêu tinh thương nhân. Thiếu nữ Eva vội vàng nói, thật xin lỗi, là tỉ tỉ sai lầm rồi. Tiểu yêu tinh Enma hì hì cười một tiếng. Đem ngôi sao văn thủy tinh trái cây đưa tới trước mặt của thiếu nữ Eva. Tràn đầy khao khát mà hỏi. Eva tỉ tỉ muốn mua ngôi sao văn thủy tinh trái cây sao? Thiếu nữ Eva hỏi. Trái cây này bán thế nào? Tiểu yêu tinh Enma nói. Chỉ yêu cầu 800 miếng yêu tinh nguyệt thạch là được rồi. Thiếu nữ Eva mặt mày vui vẻ cứng đờ. Hít hơi nói. Mắc như vậy. Tiểu yêu tinh Enma lắc đầu một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Thông thường ngôi sao văn thủy tinh trái cây chỉ yêu cầu 100 miếng yêu tinh nguyệt thạch. Nhưng đây là 8 cái ngôi sao văn thủy tinh trái cây. Dựa theo yêu tinh thương hội giá cả. Viên này ngôi sao văn thủy tinh trái cây giá trị 1.000 miếng yêu tinh nguyệt thạch. Bất quá Eva tỉ tỉ theo người xấu trong tay cứu vớt Enma. Cho nên Enma có thể cho Eva tỉ tỉ bớt 20%. Eva tỉ tỉ, bớt 20% là hội viên giới nha. Thiếu nữ Eva lông mày xinh đẹp nhảy lên, liền nói, Enma muội muội, có thể hay không bớt nữa một chút? Tỉ tỉ trên người không có như thế nhiều yêu tinh nguyệt thạch. Rồi, tiểu yêu tinh Enma kiên định nói, đây đã là giá cả phải chăng nhất rồi. Eva tỉ tỉ nếu quả như thật muốn ngôi sao văn thủy tinh trái cây mà nói. Có thể dùng vật phẩm trên người làm thế chân. Chờ Eva tỉ tỉ có thật nhiều yêu tinh nguyệt thạch. Trở lại Enma nơi này đem vật phẩm chuộc về đi. Ta ngân nguyệt loan đao trị giá bao nhiêu yêu tinh. Nguyệt thạch. Thiếu nữ Eva tiêm tay vừa lộn. Biến thành ra một thanh trăng khuyết tựa như lưỡi hái. Tiểu yêu tinh Enma nói. Đây là bạch ngân cấp yêu tinh vũ khí. Bổ sung thêm cắt chém năng lực. Giá trị 300 miếng yêu tinh nguyệt thạch. À, không đủ thế chân đây. Thiếu nữ Eva vỗ trán một cái. Có chút im lặng nhìn lấy cái này làm việc đâu ra đấy tiểu yêu tinh thương nhân. Có thể đánh giấy nợ không? Nghe nói như vậy. Tiểu yêu tinh Enma khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện ra quấn quýt vẻ. Nàng nhìn một cái trong tay ngôi sao văn thủy tinh trái cây. Lại nhìn một chút nơi khao khát thiếu nữ Eva. Do dự, thiếu nữ Eva liền nói. Enma muội muội, chờ tỷ tỷ đem toàn này linh quáng trong linh thạch giao cho công chúa Sophia điện hạ. Công chúa điện hạ nhất định sẽ ban thưởng tỷ tỷ rất nhiều bảo bối. Đến lúc đó tỷ tỷ liền đem bảo bối để cho Enma muội muội. À, tiểu yêu tinh Enma trầm tư rất lâu, nói, vậy được đi, nhưng là Eva tỷ tỷ phải cùng Enma ký kết khế ước. Đây là yêu tinh thương hội quy củ. Phải. Thiếu nữ Eva mừng rỡ, liền vội vàng cùng tiểu yêu tinh Enma ghi lại ma pháp khế ước. Ngay sau đó, tiểu yêu tinh Enma đem ngôi sao văn thủy tinh trái cây chuyển cho thiếu nữ Eva. Lại nghiêm túc cẩn thận đem ma pháp khế ước thu vào ma pháp trong túi. Có tấm này ma pháp khế ước, Enma liền không sợ Eva tỉ tỉ giựt nợ rồi. Thiếu nữ Eva vẻ mặt nhăn nhó, cả giận, tiểu yêu tinh, tỉ tỉ là giựt nợ người sao? Tiểu yêu tinh Enma phi thường nghiêm túc nói. Eva tỉ tỉ, đây là yêu tinh thương hội quy củ, Enma cũng nhất định phải tuân thủ đây. Nếu không cũng sẽ bị hủy bỏ yêu tinh thương nhân tư cách đây. Thiếu nữ Eva liền mắt trợn trắng. Ngay sau đó không để ý tới con này cổ bản tiểu yêu tinh. Thần sắc kích động cầm lấy ngôi sao văn thủy tinh trái cây. Ta đã tại thất tinh cấp cảnh giới dừng lại suốt 5 năm. Hiện tại có viên này ngôi sao văn thủy tinh trái cây. Ta liền có thể lên cấp 8 sao cấp. Tiểu yêu tinh Enma liền nói. Nếu như sau đó Eva tỉ tỉ muốn mua lên cấp cửu tinh cấp bảo vật, cũng có thể trở lại tìm Enma. Enma vẫn sẽ cho Eva tỉ tỉ hội viên giới nha. Thiếu nữ Eva cả kinh nói. Liên tục tăng lên thăng cửu tinh cấp bảo vật ngươi đã có. Tiểu yêu tinh Enma nặng nề gật đầu. Nói, Enma hàng hóa có rất nhiều rất nhiều. Nếu không cũng không có biện pháp thỏa mãn tiểu yêu tinh nhu cầu. Như vậy biết đánh đánh Enma danh dự. Dừng một chút, tiểu yêu tinh Enma lại nói. Chỉ bất quá lên cấp cửu tinh cấp bảo vật phi thường đắt tiền. Eva tỉ tỉ nếu như không có nhiều đủ yêu tinh nguyệt thạch, liền không thể mua. Thiếu nữ Eva liền nói. Ta đánh giấy nợ, ngươi đem đồ vật bán cho ta. Tiểu yêu tinh Enma cười đùa nói. Giấy nợ chỉ có thể đánh một tấm nha. Thiếu nữ Eva, tiểu yêu tinh Enma hỏi. Đúng rồi Eva tỉ tỉ. Người có nhìn thấy Sero sao? Sero, thiếu nữ Eva hơi nghi hoặc một chút. Tiểu yêu tinh Enma vội vàng nói. Sero là một chỉ nắm giữ khống chế động vật năng lực tiểu yêu tinh. Là bạn tốt của Enma. Từ khi nửa năm trước Enma cùng Sero tách ra sau, Enma liền lại cũng chưa thấy qua Sero rồi. Enma rất lo lắng nàng. Thiếu nữ Eva lắc đầu nói. Ta chưa từng thấy qua nàng. Tiểu yêu tinh Enma nhất thời khuôn mặt thất vọng. Thiếu nữ Eva an ủi. Ngươi không cần lo lắng. Chờ chuyện nơi đây giải quyết sau. Tỉ tỉ liền đi chung với ngươi tìm kiếm Sero. Tiểu yêu tinh Enma nói. Eva tỉ tỉ không cần đuổi trở lại kinh thành sao? Thiếu nữ Eva cười nói. Không nóng nảy. Ta muốn thu thập càng nhiều hơn linh thạch. Như vậy mới có thể tại công chúa Sophia điện hạ cái kia lấy được đến càng nhiều hơn tốt hơn bảo vật. Trong khi nói chuyện, thiếu nữ Eva lại là một mặt khổ não. Người nhân loại này linh tu động tác thật sự là quá chậm. Đào xong tòa này linh quáng cũng không biết cần thời gian bao lâu. Nếu như Wenli ở đây liền tốt rồi. Nàng có thể cho gọi ra tảng đá người khổng lồ. Đào mò có thể so với người nhân loại này mau hơn. Nghe vậy, tiểu yêu tinh Enma một đôi mắt to nhất thời tỏa sáng lấp lánh. Eva tỉ tỉ, Enma nơi này có tảng đá cự nhân triệu hoán Linh Châu. Người muốn mua sao chỉ yêu cầu 60 miếng yêu tinh nguyệt thạch liền có thể mua được nha. Thiếu nữ Eva, ... Hoa hồng khách sạn, một thân thời thượng lệ giả bộ liễu mộng tịch xuất hiện tại số 703 tình nhân buồng trong cửa. Đem cửa mở ra cho ta. Đứng ở bên cạnh nhân viên phục vụ nữ nói. Liễu tiểu thư, chưa trải qua khách nhân cho phép, chúng ta là không có thể tùy ý mở cửa phòng đấy. Ta mang ngươi đi tới nơi này. Đã là phá lệ, liễu mộng tịch cả giận. Bên trong ở chính là biểu tỷ ta. Nhân viên phục vụ nữ lắc đầu nói. Liễu tiểu thư, ngươi có thể cho ngươi biểu tỷ gọi điện thoại, để cho nàng giúp ngươi mở cửa ra. Điện thoại đánh thông, ta còn tìm ngươi làm gì, nói lấy. Liễu mộng tịch thở phì phò đạp một cước cửa phòng. Nhân viên phục vụ nữ liền nói. Liễu tiểu thư, ta muốn khách bên trong đang nghỉ ngơi. Cho nên mới không có nghe được chuông điện thoại. Nếu không ngươi trước ở đại sảnh uống ly cà phê, liễu mộng tịch thở ra một hơi. Nói, vậy cũng tốt, đang lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. một thân áo choàng tắm Trần Lâm đứng ở cửa. Cau mày nói, các ngươi có chuyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.